Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến phần tiếp theo của bộ truyện Ý tưởng không an phận của tác giả Xuyên Lan do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. So với khi kết thúc, bữa tối trời cũng đã hoàn toàn sập tối. Cảnh đêm đã rất sát với quang cảnh lúc 10 giờ, rất giống với lúc được Thẩm Diên Phi ôm chặt ở dưới lầu đài truyền hình vào tối hôm qua. Chỉ có điều sự ôn tồn khi ấy dần được thu liễm lại thay bằng tính tiến công không thể chối cãi được. Rõ ràng đang áp lưng lên mặt cửa lạnh lẽo, nhưng theo nhịp độ của anh, từng tầng hơi nóng tỏa ra, đốt cháy không khí xung quanh như thể đang ở giữa mùa hè nóng nực. Mồ hôi thấm ướt cả tóc mai. Trong phòng trang điểm chỉ bật một ngọn đèn nhỏ ở góc tường. Dưới ánh sáng mờ ảo khiến cô không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Tầm nhìn bị tước đoạt, thính giác và các giác quan khác gần như bị phóng đại tới mức vô hạn. Cô nghe thấy tiếng thúc giục của Đồng Lam ở ngoài cửa, càng nghe rõ những câu hỏi càng lúc càng không kiêng kỵ gì của anh, cùng với những nơi khác hòa cùng bầu không khí cháy bỏng khiến cô không cách nào đứng vững chân. Câu nói kia của Khương Cửu Sơn, con cho rằng Thẩm Diên Phi là loại người như thế nào? Cậu ta ở trên vị trí đó, ăn thịt người, uống máu tươi, có chuyện gì mà không làm? Trở lại bên tai Khương Thời Niệm, cô không biết trên thương trường anh có dáng vẻ như thế nào, nhưng bây giờ tự mình trải nghiệm. Anh không kiềm chế mà dâng lên từng gợn sóng. Lúc không muốn dịu dàng như vậy nữa thì đúng thật là giống như sắp cắt xẻ người ta ra để nuốt chửng. Thế nhưng cô lại không hề kháng cự. Cô sẵn lòng để cho anh làm như vậy. Những dấu răng hiện rõ trên môi dưới sau mỗi lần nín nhịn không cất thành lời của cô. Thần Duyên Phi áp vào xương tai mỏng manh của cô, giọng nói trầm thấp, khản đặc. Bà xã à, nếu không lên tiếng nữa thì người bên ngoài sẽ xông vào đấy. Hay là em muốn anh mở miệng thay cho em, nói rằng cô Khương đã không đi được nữa rồi? Khương Thời Niệm giữ chặt cửa, giương ngón tay thon dài căng thẳng. Cô hít thở từng ngụm, miễn cưỡng nuốt xuống thứ cảm giác khác thường nơi cổ họng, nói với Đồng Lam đang đứng ngoài cửa một cách chững chàng. Chị còn có việc, em về nghỉ ngơi trước đi, không cần đợi chị. Đồng Lam nghe cô nói như vậy lại càng thêm lo lắng, nôn nóng gõ thêm hai lần nữa, biên độ lần này còn to lớn hơn. Chị ơi, chị có việc thì em có thể chờ chị mà, em không vội đâu. Em không thấy tổng giám đốc Thẩm ở bên ngoài, ngài ấy hẳn là đã đi rồi. Đợi lát nữa nếu chị bận quá muộn, không có ai đi cùng chị thì em không yên tâm. Hai má của Khương Thời Niệm sắp bị nung chín tới nơi rồi. Lần đầu tiên cảm thấy sự chi kỷ của Đồng Lam khó đối phó như vậy. Cô ấy không đi, người phía sau lại không buông chậm lại thế công, lật cô lại để cô đối diện với anh, sau lưng tựa vào cánh cửa. Ánh sáng mông lung trước mắt cô lưu chuyển, bao bì của thứ gì đó có chút ánh bạc lóe lên trước khóe mắt cô. Ấy vậy mà anh lại không áp sát hơn, vẫn nhìn nát cô, cúi đầu xuống trầm giọng hỏi. Cô Khương ơi, phải làm sao bây giờ? Khương Thời Niệm sắp nức nở ra thành tiếng, cố gắng nhịn xuống dựa người về phía sau. Ở trong gian phòng ngập tràn màu sắc tối tăm đang trôi nổi, nhìn vào đôi mắt của anh, duy trì sự ổn định rồi nói với Đồng Lam. Anh ấy có ở đây, anh ấy sẽ đưa chị về. Em không cần phải để tâm đến chị đâu. Nói xong câu này còn không tính, người đang ở gần trong gang tấc kia còn đang chờ một câu trả lời quan trọng hơn của cô. Lễ phục của Khương Thời Niệm có hơn phần nửa rơi trên mặt đất, chất thành đống ở nơi gót giày. Cô cắn răng nói, muốn. Cô nhắm mắt lại, tay nắm chặt thành nắm đấm, giống như là mượn quyết tâm hôn anh trước mặt người khác, không để ý đến hoàn cảnh, chừng mực quy củ hay sự cẩn trọng nữa, mở miệng nói ra thành lời, muốn anh. Trước mắt đảo qua quá trình lâm thời bị thay đổi phòng trang đêm hôm nay, đến lúc này cô mới giật mình hiểu được, đại khái cũng là do Thẩm Diên Phi an bài trước, di chuyển đến nơi này cho cô, sạch sẽ mới tinh, tất cả mọi thứ cần gì có đó. Anh đang nghĩ rằng sẽ muốn cô ở chỗ này từ lâu rồi. Bên tai là tiếng cười nhạt thở dài, sống lưng cô đè lên cửa. Người bị nhấc bổng lên, Khương Thời Niệm chỉ có thể luống cuống, nắm lấy bả vai của anh, bị anh nắm lấy tay, vòng lên ôm lấy cổ. Cô không thể lên tiếng, sợ bị người bên ngoài ngẫu nhiên đi qua nghe thấy. Cũng sợ Đồng Lam còn chưa đi, thật sự nhịn không được. Cô dùng sức ôm lấy anh, đặt khuôn mặt nóng hổi vùi sâu vào hõm cổ của anh, giọng nói đứt quãng chỉ để anh nghe được. Bên ngoài sắc trời vẫn rất âm u. Trong phòng trang điểm, lúc đầu là một chút mưa nhỏ, rất mau sau đó đã mưa như chút nước. Khương Thời Niệm không xác định được bây giờ bản thân mình có đang tỉnh táo hay không. Cô vậy mà lại vượt qua giới hạn hỏi anh. Hôm nay vì sao anh lại muốn làm đến nước này? Anh đây là tự hạ giá bản thân, cũng giống như lần từ Hồng Kông trở về. Vì Khương Tuệ Tuệ ư? Cô nói không rõ ràng, bị cảm thụ khống chế, lúc cao lúc thấp cũng không trông cậy vào anh thật sự chịu trả lời. Cánh tay của Thẩm Diên Phi khoác lên đầu gối cô, trầm giọng nói. Hai vấn đề. Thứ nhất, anh muốn làm như vậy. Dỗ dành bà xã của anh thì có gì mà coi như là làm rớt giá trị của bản thân kia chứ. Thứ hai, tự em suy nghĩ đáp án đi, trong lòng em không biết hay sao? Tâm tình Khương Thời Niệm chợt lay động, thừa dịp thân mật có thể thoải mái, lại không cần phải giải thích, càng ôm chặt lấy anh hơn. Anh hôn dần lên thay cô chịu đựng sự bất kiểm soát. Cô hiểu, cô có câu trả lời, nhưng cô thật sự không dám nghĩ quá nhiều về phương hướng kia. Cô sợ sau khi thân thể luân hãm, tiếp theo sẽ là trái tim, sẽ ở nơi anh mà vạn kiếp bất phục. Lúc này còn có tâm tư đặt câu hỏi. Thần Diên Phi ở trong bóng tối chăm chú ngắm nhìn biểu tình đắm chìm của cô một cách không rời mắt. Tham niệm bị cô giam ba câu sốc lên, không tài nào thu thập được. Anh nửa bước bách hỏi cô. Có đi có lại, có phải là em cũng nên trả lời anh sau khi Hưởng Tuần trong mật trở về? Anh lại đi nhiều ngày như vậy, em có từng bực dọc khó chịu, có từng nhớ tới anh hay không? Khương Thời Niệm theo bản năng lắc đầu, mái tóc mềm mại cọ sát bên cổ anh. Anh không khỏi nổi giận, chỉ là trái tim có hơi co rút. Khương Thời Niệm chưa kịp chuẩn bị, đột nhiên thất thần khép chân lại. Trước mắt trắng xóa một màu, mang theo giọng điệu nức nở, phát tiết nhỏ giọng lẩm bẩm. Không có bực dọc khó chịu, có nhớ tới anh. Thẩm Diên Phi dừng lại, trấn an dọc theo sống lưng đơn bạc của cô. Cho dù nhớ tới và nhớ chênh lệch cả vạn dặm, anh cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn. Anh ôm người đã mềm nhũn kia đi trở lại, rời xa cửa, nhìn nước mắt cô lan dài trên vai anh, nghiêng đầu hôn lên khóe mắt của cô, lui ra. Khương Thời Niệm ngây người, nắm chặt chiếc áo sơ mi có hơi ẩm ướt của anh. Sao anh lại... Không phải là anh vẫn còn chưa... Ừ, tệ tệ, thỏa mãn là được rồi. Thẩm Diên Phi sửa sang lại cho cô, lau lau khuôn mặt ướt đẫm của cô. Bản thân anh thì mặt không đổi sắc, khép vạt áo lại. Chờ sau khi dốc hết khả năng để bình phục được một chút, tiếng cài khuy kim loại vang lên rõ ràng trong bóng đêm. Anh đã nghiêm chỉnh lưu loát, lại hào phóng, nhìn không ra một chút dấu vết vừa rồi đã từng hoang đường một trận. Khương Thời Niệm không nghĩ tới, anh lại tự khống chế đến mức dừng lại giữa chừng. Ngoắc ngón tay của anh lại, nhíu mày hỏi. Nhưng anh như này... sẽ khó chịu biết bao, anh vốn dĩ đã đè nén từ trước đó rồi. Thẩm Diên Phi hơi khom lưng, nâng cô lên thay quần áo riêng mà mình mặc tới. Cúc áo được đóng hết toàn bộ, khẩu trang cũng được đeo lên, lại sờ sờ hàng lông mi ướt sũng của cô. Nơi này không thích hợp, em cũng câu nệ, cho nên tối nay về tới nhà, có khả năng là em sẽ không quá dễ chịu. Đến lúc đó thì đừng oán trách anh. Chỉ với một câu nói này của anh, Khương Thời Niệm đã tự bổ não ra quá nhiều hình ảnh. Chỉ có điều đều là ở đằng sung, còn chưa thử qua ở trong nhà. Khuôn mặt của cô bị khẩu trang che lại hơn phân nửa, lộ ra một mảng da nhỏ và đôi mắt đều đỏ ửng quá mức. Thẩm Diên Phi thấp giọng gọi một cuộc điện thoại. Vài phút sau, những người còn chưa được giải tán ở bên ngoài đã bị dọn sạch, hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Khương Thời Niệm lúc này mới hoàn toàn yên lòng, nhưng vì để đảm bảo an toàn, cô vẫn đeo thêm một cặp kính râm, cẩn thận mở cửa phòng trang điểm ra. Ông chủ Thẩm ở phía sau xách cổ áo khoác của cô lên, bắt đầu tính sổ của ngày hôm qua, cười như không cười mà hỏi cô. Khương Thời Tuệ, anh thật sự làm cho em không có mặt mũi gặp người khác như vậy sao? Trong ký túc xá truyền hình, sợ anh bị nhìn thấy. Bây giờ anh ở cùng một phòng với em thêm nửa tiếng đồng hồ, em lại giống như là đi ăn trộm, làm như là đang vụng trộm với anh vậy. Khương Thời Niệm ngẩn ra quay đầu nhìn anh. Người đàn ông hơi nửa bước ra ngoài, bị bao phủ giữa ánh sáng và bóng tối. Có lẽ bởi vì vừa mới làm chuyện kia xong. Ở trong vẻ anh tuấn tự trọng lại thêm vài phần thoải mái gợi cảm, cô không thể nhìn thẳng, nhẹ giọng nói. Em là đang lo rằng chính mình sẽ có tác động tiêu cực đến anh. Thẩm Diên Phi nghe xong trực tiếp ôm cô lại, tháo kính râm trên sống mũi cô ra, đặt vào trong lòng bàn tay, ghé vào bên tai cô trang trọng nói. Cô cưng à, tự tin một chút đi, em là niềm kiêu hãnh của anh. Khương Thời Niệm sửng sốt, trong lòng giống như đột nhiên bị một cây lao đâm trúng. Lần đầu tiên anh rõ ràng gọi cô là cục cưng một cách đầy lý trí khi không ở trên giường. Cũng là lần đầu tiên có người nghiêm túc nói với cô như vậy. Cô là niềm kiêu hãnh, chứ không phải là vật thay thế vĩnh viễn không thể đạt tới tiêu chuẩn, không phải dùng hết toàn bộ sức lực mà liều mạng cũng không chiếm được một chút chấp thuận. Không phải từ sáng đến tối đều phải một mình, chạy qua bóng tối dài đằng đẵng, giống như cả đời này cũng không tìm được một đoạn đường bằng phẳng không có chông gai. Khương Thời Niệm đè nén cảm giác chua xót nơi hốc mũi, cảm thấy vừa yếu ớt lại vừa khó chịu, rất mất mặt, cũng dễ làm cho người ta xem nhẹ. Cô hít thở thật sâu, cúi đầu điều chỉnh lại cơn sóng trong lòng mình, tựa như không có việc gì mà chuyển đề tài hỏi anh. Vậy hơn 100 triệu đã bỏ ra lúc trước, còn có thể rút lại được hay không? Thẩm Diên Phi khẽ bật cười. Không thể, hơn 100 triệu đổi với việc bà xã của anh công khai hôn anh, đi đâu tìm được chuyện tốt như vậy kia chứ? Điện thoại di động của anh vang lên cho hành lang yên tĩnh. Khương Thời Niệm theo bản năng nhìn màn hình, là một số lạ. Anh vỗ vỗ đầu cô, bước đi khoảng vài bước rồi nhận điện thoại. Cường Thành Niệm đoán là công việc, cô không tiện nghe, vì thế cô chủ động đi về phía trước. Không nghĩ tới, vừa mới vòng qua một góc nhỏ đã nhìn thấy sắc mặt của Đồng Lam đỏ lên. Tựa vào đó, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, dồn dập. Đồng Lam vừa thấy cô, trên mặt quả thực như muốn nhỏ máu, hai tay chắp lại thành chữ thập, đè thấp giọng. Chị Niệm Niệm, em sai rồi, em thật sự không biết giám đốc Thẩm cũng ở trong đó. Em còn gõ cửa, trời ạ, có phải là em bị ám sát hay không? Cường Thời Niệm ra vẻ chấn định an ủi vài câu. Đồng Lam hận không thể tát mình hai cái. Cô ấy ló người ra, lén nhìn ông chủ Thẩm đang nghe điện thoại. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, lại kéo Cường Thời Niệm, âm lượng cực thấp báo cáo với cô. Đúng rồi chị ơi, lần đó khi bữa tiệc tối kết thúc, lúc chị còn chưa bận rộn xong, em tình cờ đi ngang qua đại sảnh phía trước, nhìn thấy Lê Nhược Thanh. Cô ấy thêm lời giải thích. Chị biết Lê Nhược Thanh đúng không? Chính là nữ diễn viên có rất nhiều người hâm mộ, cực kỳ giỏi giang, đạt được rất nhiều giải thưởng liên hoan phim, người còn vô cùng trẻ trung xinh đẹp ấy. Cô ta ngăn ông chủ Thẩm lại để nói chuyện. Đồng Lam cảm thấy vô cùng nguy cơ mà phân tích. Theo quan sát của em thì ông chủ Thẩm không dễ dàng để ý tới người khác, đặc biệt là loại minh tinh gì đó. Nhưng ngày ấy lại đứng lại, giống như là đang nói chuyện với cô ta vậy đó. Khương Thể Niệm bật cười, chọc vào trán cô ấy một cái. Lê Nhược Thanh là ảnh hậu đại mãn quan, đương nhiên là chị biết rồi. Hôm nay chị ấy không đi thảm đỏ, chúng ta ngược lại không trực tiếp chạm mặt, nhưng mà em lo lắng lung tung cái gì vậy chứ? Chị ấy đã kết hôn rồi. Đồng Lam nắm lấy tay cô lắc lư. Đã kết hôn rồi thì sao chứ? Đã kết hôn là có thể ngăn được ông chủ Thẩm hấp dẫn hay sao? Chị Niệm Niệm ơi, chị đừng có xem nhẹ mọi chuyện như vậy. Khương Thời Niệm bất đắc dĩ, muốn cô ấy tỉnh táo lại một chút, không nên nghĩ nhiều những chuyện không liên quan gì như này. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Diên Phi đã cúp điện thoại đi về phía bên này. Đồng Lam vội vàng ngậm miệng, sợ bị bắt được, sợ muốn chết. Cô ấy vội vàng nhỏ giọng giải thích vài câu với Khương Thời Niệm xong, bèn từ phương hướng khác rón ra rón rén chạy mất, không dám lưu lại quấy rầy hai vợ chồng nữa. Thẩm Diên Phi vòng qua vai Khương Thời Niệm, liếc mắt nhìn về phía sâu trong hành lang một cái, rũ mắt hỏi cô, có mệt không? Khương Thời Niệm lắc đầu, cảm giác được anh có an bài khác nên đã hỏi anh, làm sao vậy? Giọng điệu của Thẩm Diên Phi có vẻ khó dò. Người nhỏ Khương còn chưa đi, chờ cầu tính với em, hẳn là muốn diễn cảnh hối hận lúc trước, để anh lưu lại cho bọn họ một con đường sống. Chuyện này làm sao có thể? Vốn dĩ không định để em gặp bọn họ, nhưng vừa rồi sau khi gọi người nghe ngóng, vậy mà lại hỏi ra được vài câu ngoài ý muốn từ miệng của Khương Cửu Sơn. Anh muốn tôn trọng ý kiến của em, em quyết định xem có đi ngay hay không. Khương Thời Niệm suy nghĩ nhanh chóng, xoay chuyển theo từng lời nói của anh. Trải qua nhiều thăng trầm, đến cuối cùng khó tránh khỏi kinh ngạc. Là chuyện gì vậy? Ông ta còn giấu giếm chuyện gì nữa sao? Có liên quan gì đến em ư? Cô dừng lại một chút, nhìn vào đôi mắt tối tăm của Thẩm Diên Phi, đột nhiên phản ứng lại, máu chảy trào dâng. Kể từ khi cô có trí nhớ rõ ràng thì đã lớn lên ở cô như viện. 6 tuổi được Khương Cửu Sơn nhận nuôi đến nay, đối với thân thể lúc trước hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có viện trưởng cô như viện trước kia ngẫu nhiên nhắc tới một lần, nói hình như cô là bị bắt cóc từ lúc còn rất nhỏ, nửa đường gặp chuyện ngoài ý muốn lại thoát khỏi bọn buôn người rồi lưu lạc, cuối cùng mới được người đưa đến nơi này. Nhưng khi đó mọi thứ còn chưa tiên tiến, quản lý cô như viện tư nhân không hoàn thiện, rất nhiều tư liệu không trọn vẹn, thủ tục cũng không đầy đủ. Sau đó viện trưởng qua đời, đến tột cùng nguồn gốc của cô ở đâu, trải qua những gì, lại bị chuyển qua tay bao nhiêu người thì càng không biết gì hết. Mấy năm nay không phải cô chưa từng tìm qua, đều không thu hoạch được gì, ngay cả một chút manh mối cũng không có, nên cô đã buông bỏ việc đi truy cứu manh mối liên quan đến xuất thân của mình từ lâu rồi. Nhưng hiện tại, nghe ý tứ trong lời nói của Thẩm Diên Phi, vậy mà lại có hơn phân nửa là có liên quan đến chuyện này. Khương Thời Niệm cầm cổ tay Thẩm Diên Phi. Em đương nhiên là muốn nghe rồi. Có phải Khương Cửu Sơn biết chuyện trước kia của em hay không? Thẩm Diên Phi không trả lời trực diện, chỉ là kéo cô vào lòng, ôm cô đi theo hướng khác, trầm giọng nói. Bất luận nghe được cái gì thì cũng là chuyện đã qua, đừng để trong lòng. Bữa tiệc đã sớm tàn, những người liên quan đều đã rời đi. Tầng 1 của khách sạn trở lại yên tĩnh. Người nhà họ Khương bị khống chế ở trong mấy gian phòng sâu trong hành lang, phòng nào cũng có người nhìn chằm chằm. Khương Thời Niệm đi theo Thẩm Diên Phi trực tiếp đi vào cửa phòng của Khương Cửu Sơn. Cách mấy tiếng đồng hồ, không gặp, gương mặt của Khương Cửu Sơn từ cao nhìn xuống thiết giáo trong bữa tiệc lúc trước giống như đã thay đổi thành một người khác. Tinh thần cuối cùng cũng bị mài mòn, mái tóc hoa râm có hơi rối loạn, suy sụp ngồi bên tường. Vừa nhìn thấy Khương Thời Niệm và Thẩm Diên Phi tiến vào, đồng tử lập tức co rút, sắc mặt càng trở nên xám xịt. Đi tới còn một khoảng, Thẩm Diên Phi bèn dừng bước, không để Khương Thời Niệm đến quá gần ông ta. Anh nắm chặt lấy tay cô, lạnh lẽo rũ mắt nhìn, thấp giọng nói. những lời đã nói lúc trước, lặp lại trước mặt em ấy một lần nữa. Từ trước đến giờ, anh đều không tật ngôn lịch sắc, hầu như đều giữ nguyên một biểu cảm. Chỉ bằng việc không thu liễm sự áp bức thấm ra từ trong xương thôi đã đủ khiến đối phương thấy áp lực. Khương Cửu Sơn lan lộn tại thương trường Bắc Tài nhiều năm như vậy, dạng người nào mà ông ta chưa từng thấy qua, cũng trải qua không ít sóng gió. Nhưng khi đối diện với ánh mắt nhìn xuống của Thẩm Diên Phi, vẫn không kiềm chế được mà bủn rủn cả hai chân. Khương Cửu Sơn hối hận đến nỗi ruột cũng sắp xanh luôn rồi. Ông ta oán hận mình không nên nghe lời Diệp Uyển, bởi vì tin đồn hiệp định hôn nhân bèn có thái độ ác liệt với Khương Thời Niệm trong bữa tiệc tối nay. Nếu cầu xin cô từ sớm, có lẽ sẽ không có chuyện như bây giờ. Ông ta cũng bắt đầu oán giận Kiều Tư Nguyệt vì sao phải âm thầm giở trò, thiếu chút nữa làm cho Khương Thời Niệm chịu thiệt thòi chỉ vì một đôi giày. Quay ngược dòng thời gian về phía trước, ông ta lại càng hối hận vì đã không cho Khương Thời Niệm một chút dịu dàng, đối xử với cô tốt hơn một chút, làm cho cô có lòng biết ơn. Nếu sớm biết cô có thể gả cho Thẩm Diên Phi, làm đương gia chủ mẫu của nhà họ Thẩm, thì ông ta làm sao có thể nháo đến mức đoạn tuyệt quan hệ được. Nhưng so với những chuyện này, điều mà ông ta sợ hãi nhất chính là vừa rồi trong lòng hoảng hốt không cẩn thận nói ra những lời kia với người của Thẩm Diên Phi. Thẩm Diên Phi không có kiên nhẫn chờ ông ta phản ứng, giọng điệu lại càng thêm trầm trọng. Nói. Khương Cửu Sơn theo bản năng mà run rẩy, thoát lực dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại khó có thể mở miệng. Cách mấy giây rốt cuộc mới mở miệng ra. Lúc trước tôi đã từng đi thăm rất nhiều chuyện ở cô nhi viện. Muốn tìm một cô bé giống như Khương Ngưng, mang về để an ủi sự thống khổ của người nhà. Cuối cùng tìm được Thời Niệm. Khi đó nó còn nhỏ, quả thật rất giống. Tôi hạ quyết tâm chính là nó rồi, nhất định phải mang về. Lúc ấy tôi một lòng một dạ muốn tìm một người thay thế. Người trong nhà cũng không có cảm xúc mâu thuẫn lớn như vậy. Còn chuyện không tiếp nhận được về mặt tình cảm đều là chuyện sau này. Cho nên khi đó thủ tục được làm rất thuận lợi. Nhưng đợi đến khi Thời Niệm được đón về từ cô nhi viện, còn chưa đợi đến nhà tôi đã nhận được điện thoại từ trong viện, nói rằng... Ông ta chột dạ nuốt xuống vài cái. Ngón tay của Khương Thời Niệm gắt gao nắm chặt, được Thẩm Diên Phi mở ra từng ngón một đan xen với cô. Khương Cửu Sơn khô khốc nói. Trong điện thoại nói, chân trước chúng tôi vừa đi được một lát, đã có hai vợ chồng phong trần mệt mỏi chạy tới, cầm một bức ảnh đứa bé 1-2 tuổi đến để tìm người. Thoạt nhìn có 8-9 phần 10 giống với Thời Niệm. Nói không chừng là cha mẹ ruột. Cô nhi viện là tư doanh, lúc ấy thuộc sở hữu của nhà họ Tưởng. Tôi đập tiền cho người phụ trách viện, ông ta đương nhiên là nghe theo tôi, trước tiên đến hỏi ý kiến của tôi. Tôi dốc hết sức, vất vả lắm mới tìm được một người giống con gái của tôi như vậy. Tôi không muốn đưa trở về nữa. Nếu như đối phương thật sự là cha mẹ ruột của con bé, vậy thì cũng chỉ có trách bọn họ âm sai dương thác đến chậm một bước mà thôi. Trong nếp nhăn nơi khóe mắt của Khương Cửu Sơn lộ ra sự máu lạnh tàn nhẫn. Rõ ràng mình đã chịu thống khổ, mất đi đứa nhỏ, giống như bọn họ, nhưng lại không thể đồng tình một chút nào. Ngược lại còn có loại tâm lý ích kỷ trả thù, để cho người khác cũng không tìm được thì ông ta mới hơi cảm thấy cân bằng. Tôi bảo người trong viện xóa sạch ghi chép về Thời Niệm. Nhà họ Tưởng khi đó, nhà lớn, nghiệp lớn, cũng sẽ không chú ý đến một cô nhi không có gì đặc biệt. Ai cũng không biết được là nó đã đi đâu. Đôi vợ chồng kia được cho biết là không có người này, đương nhiên cũng rời đi. Chỉ có điều... Khương Cửu Sơn sợ hãi nhìn Thẩm Diên Phi một cái, quay đầu thở dài thừa nhận. Người phụ trách viện nói, đôi vợ chồng kia nhìn bộ dáng phỏng chừng là mang bệnh nặng, thân thể vô cùng yếu. Nhiều năm như vậy, hiện tại khẳng định là đã không còn ở nhân thế từ lâu. Lúc ấy vì tránh phiền toái nên không có lưu lại bất kỳ thông tin gì của bọn họ. Tôi lại càng không biết được là ai, coi đó là một khúc nhạc đệm mà gạt qua một bên. Bây giờ người phụ trách kia cũng không còn tại thế nữa, cũng chỉ có nhiều đó thôi. Khương Thời Niệm đứng đó rất lâu, không có bất kỳ một hành động nào, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm vào ông ta. Người đã từng dẫn cô ra khỏi hang ma, cô vẫn cảm ơn, vẫn ngưỡng vọng, kỳ vọng đạt được tình thân, thành quản như bị bóp nghẹt, cho dù có cố gắng đến mức nào cũng không thể cất thành lời. Như có từng chậu nước lạnh như băng đổ từ đỉnh đầu xuống, chồng chất vào trong mắt. Cô được bao bọc vào trong một vòng tay, được nhiệt độ quá nóng và Thẩm Diên Phi vây quanh, mới dần dần tìm lại được sức lực, khàn giọng chất vấn. Mang tôi đi, giấu giếm hai người có thể là cha mẹ ruột của tôi. Mắt thấy bọn họ bệnh nặng rời đi, tiếp tục tìm kiếm một cách không có mục đích. Ông bèn an tâm thoải mái giữ tôi ở lại nhà họ Khương, lại ngày qua ngày khác, coi tôi là cái đinh trong mắt. Mấy năm nay, ông rốt cuộc là sợ tôi thay thế Khương Ngưng thật sự, không dám đối mặt với tôi, hay là không đối mặt được với sự tùy tiện ích kỷ kia của chính mình, thậm chí đem tất cả mọi sự thiệt thòi phát tiết hết lên người tôi. Cô gần như sụp đổ hét lên nhưng rồi dừng lại. Vốn dĩ đã chẳng còn ý nghĩa gì. Đã quá muộn rồi. Giá trị của việc cãi vã và chửi rủa đã mất đi từ lâu rồi. Thứ nên tìm cũng không tìm được. Việc nên hỏi cũng không ai biết nữa. Đoạn thời gian quá xa kia đã hoàn toàn bị bao phủ. Ở trong khoảng thời gian không thể quay đầu lại. Không cách nào truy cứu được nhiều hơn nữa. Giống như một thước phim ngắn ngủi, bất ngờ xuất hiện trên mặt nước, nhưng trước sau trái phải không có gì cả. Không nhìn thấy bất kỳ điểm nào có thể tìm ra được. Khương Thời Niệm rất rõ ràng, ở trước mặt Thẩm Diên Phi, Khương Cửu Xuân không dám giấu giếm gì nữa. Hiện tại những điều mà ông ta nói ra chính là toàn bộ. Cho dù có giết chết ông ta cũng chỉ nói được như vậy mà thôi. Một chữ cô cũng không muốn nói với ông ta nữa. Gót chân phù phiếm xoay chuyển, ngón tay cứng ngắc, khẽ nhúc nhích, cọ qua lòng bàn tay đang nắm chặt của Thẩm Diên Phi. Về nhà đi. Có được không? Em muốn về nhà rồi. Yết hầu của Thẩm Diên Phi áp xuống chỉ lưu lại một câu. Khương Cửu Sơn, mấy năm nay ông làm ăn không sạch sẽ. Trong lòng ông tự biết rõ. Chờ ngồi tù đi. Lúc anh dẫn Khương Thời Niệm lên xe, vách ngăn trong xe lúc xuất phát đã được dâng lên, ngăn cách với ghế lái phía trước. Hai người trong một không gian nhỏ khép kín. Khương Thời Niệm nhắm mắt lại, ngay từ đầu đã nghiêng người dựa đầu vào cửa sổ xe. Thẩm Diên Phi không nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn cô. Cô bị nhiệt độ trên người anh từng đợt từng chút dẫn dắt, hốc mắt đau nhức, khuôn mặt không chịu đựng được mà thay đổi phương hướng. Ở trong ánh đèn đường trôi dần về phía sau, cô chăm chú nhìn ngắm đôi mắt đen sắc bén của anh, nhẹ nhàng hỏi, em có thể dựa vào anh một lát được không? Thẩm Diên Phi đưa tay kéo cô qua rồi ngồi lên đùi mình, cánh tay ôm cô vào lòng để toàn bộ thân hình của cô đều dán trước người anh. Khương Thời Niệm ôm lấy eo của anh, một chút âm thanh cũng không phát ra, rụt vai lại dựa vào bên cổ Thẩm Diên Phi, khóc ướt cổ áo nghiêng cẩn của anh. Theo sự di chuyển của chiếc xe, thân thể cô hơi lắc lư, từ đầu đến cuối đều được anh giữ chặt. Cô nhìn chằm chằm đường cong nơi cổ họng của anh, lại nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ, cuối cùng nuốt nước mắt, nhịn xuống những cảm xúc khác, cười khẽ nói với anh. Đàn anh ơi, thì ra em không phải là không có ai cần. Cha mẹ của em, có khả năng là cha mẹ của em. Trước kia họ đã từng rất vất vả tìm kiếm em. Em cũng rất quan trọng. Thẩm Diên Phi nhắm mắt lại, kéo cô vào trong lòng, xoa nắn an ủi, giọng điệu vẫn vững vàng như cũ. Tất cả cảm xúc đều được ẩn đi. Em đương nhiên là quan trọng rồi. Đối với anh mà nói, bao nhiêu năm nay, từ thời cấp 3 đến tận bây giờ, không có bất kỳ người nào hay bất kỳ chuyện gì có thể quan trọng hơn cô được. Hận không thể đào một cái hố trên lồng ngực để khảm cô vào, lại sợ quá gấp gáp, quá nặng nề, giống như lần trước dọa người chạy mất. Anh đã đi quá lâu rồi mới có được cô, vô cùng cẩn thận như đi trên băng mỏng, vừa phát hiện phóng túng lại vừa cẩn thận, ẩn nhẫn. Thầm nghĩ có một ngày cô có thể nguyện ý chủ động đi về phía anh, vứt bỏ tất cả băn khoăn và thích anh, không phải bị uy hiếp mà thuận theo, thì cô mới không dễ dàng rời đi. Anh thậm chí có thể nhượng bộ, không cầu xin xa vời rằng cô sẽ yêu anh. Thích cũng được, chỉ là động lòng thôi cũng được. Có một tờ giấy chứng nhận kết hôn ở đó, không bỏ anh lại là đủ rồi. Sau khi trở lại Vọng Nguyệt Loan, Khương Thời Niệm tận lực biểu hiện ra rằng mình rất bình thường. Cô không thể phát tiết quá nhiều tiêu cực lên người Thẩm Diên Phi. Anh đã vì cô mà làm quá nhiều chuyện. Từ lúc anh trở về từ Hồng Kông đến bây giờ, vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế. Không thể gánh vác thêm những giọt nước mắt kỳ thực không có ý nghĩa thực tế gì của cô nữa. Lúc xuống xe, cô vì đánh lạc hướng, nhớ tới chiếc tỷ bà được đấu giá với cái giá trên trời kia. Muốn trả lại là điều không thể. Tiền cũng đã chuyển khoản xong rồi, cũng không thể đơn thuần nhét dưới đáy hòm để đó được. Thẩm Diên Phi lấy chiếc tỷ bà trong cốp xe ra, xách lên tay. Khương Thời Niệm cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, cười dịu dàng nói với anh. Em sẽ đàn. Lúc đó anh không nhìn lầm. Đúng thật là em có ngắm nó vài lần ở lúc ở trên sân khấu. Chỉ là thời gian đã quá lâu rồi, chắc chắn là có còn nhớ rõ nhạc phổ hay không. Thẩm Diên Phi phối hợp với cô cũng coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì, khẽ nhấc đuôi lông mày lên, khóe môi vảnh lên. Cô Khương đây là muốn gảy đàn trả nợ cho anh hay sao? Vành tay của Khương Thời Niệm đỏ lên, cô chỉ muốn gảy đàn cho anh nghe, cũng không có ý muốn chơi xấu, bị anh nói rõ ra như vậy, ngược lại giống như bị chọc vào chuyện trong lòng vậy. Vậy anh có nghe hay không? Nghe. Anh ý vị thâm trường nói. Đi đến phòng đàn, mặc sơn xám đàn, cũng không được bớt việc ca hát nữa. Nói xong anh dẫn đầu lên lầu. Khương Thời Niệm giật mình ngây người tại chỗ. Anh làm sao biết được? Cô không chỉ biết đàn tỳ bà, còn có thể hát những giai điệu giang nam bằng tiếng Ngô với chất giọng mềm mại. Trái tim không ngừng suy nghĩ lung tung của Khương Thời Niệm lại càng lơ lửng. Cô chậm rãi đi vào nhà. Điện thoại di động đang nắm chặt khẽ rung lên. Cô hoàn hồn, cúi đầu nhìn, là Tần Chi gửi tới mấy tin nhắn web chat. Niệm Niệm, tối nay ông nội của tớ không cứu được, đã qua đời rồi. Cậu không cần phải lo lắng, cũng ngàn vạn lần đừng đến đây, hiện tại đang quá rối loạn. Nhân thủ trong nhà tớ đủ dùng, ngày mốt đến mộ viên ở núi Quan Vĩnh tham gia tang lễ đi. Còn nữa, thầy tớ cảm ơn ông chủ Thẩm, anh ấy đã âm thầm làm rất nhiều chuyện vì cậu, sợ cậu lo lắng cho tớ, cũng sợ cậu cho rằng tớ bị thương thị liên lụy, cho người giúp đỡ tớ ở bên này. Cái loại không bằng con chó từ Thanh Việt kia đã bị dọa chết rồi, bây giờ còn đang ở bên ngoài sân nhà tớ, muốn quỳ xuống trước mặt tớ, đúng là buồn cười mà. Khương Thời Niệm nắm chặt điện thoại di động, đủ vị chua ngọt đắng chát trong miệng đều khuấy lẫn cùng một chỗ. Độ sưng nơi hốc mắt thật vất vả mới đè xuống được lại bắt đầu hồi phục. Ông nội nhà họ Tần bị bệnh đã lâu lắm rồi, vẫn luôn ở trong bệnh viện. Lúc còn sống từng đối xử với cô rất tốt, làm cho cô cảm thụ được tình thân. Cô đã đi thăm ông rất nhiều lần, nhưng đối phương đã dần dần không nhận ra cô. Bây giờ ông qua đời cũng không phải ngoài ý muốn. Những mảnh đất bị đào bới trong lòng cô đêm nay lại bất chi bất giác mở rộng ra rồi. Đều đã qua đời rồi, không còn người nào nữa rồi. Dù sao cô vốn dĩ chỉ có một mình, không xác định có phải là cha mẹ thật sự thuộc về cô hay không. Ông nội nhà họ Tần đều giống như là tự do tách biệt ngoài sinh mệnh của cô không chạm tới được. Có lẽ sau này đến lúc cô chết, cô một thân một mình cũng không còn liên lụy gì đến thế giới này nữa. Khương Thể Niệm dừng ở đầu cầu thang, Thẩm Diên Phi cởi ô phục xong lại trở về tìm cô. Nút áo sơ mi đã được cởi ra mấy cái, vạt áo tùy ý lười biếng buông xuống, cởi bỏ dáng vẻ bên ngoài cao ngạo tại thượng không thể với tới. Anh đứng một cách một đoạn cầu thang xoay tròn dài nhìn cô, đồng tử quá mức thâm trầm và u ám. Khương Tuệ Tuệ, anh chỉ gọi cô không nói gì khác. Khương Thể Niệm lại tâm thần dao động, ngẩng mặt lên chăm chú nhìn anh. Cô có anh không? Có thể nuốt xuống lời cam đoan mà mình đã từng thề son sắt, lòng tham không biết trời cao đất dày, có anh không? Khương Thời Niệm đi lên lầu, bị anh ôm lấy thắt lưng, nửa đẩy nửa ôm vào phòng thay đồ. Ông cô ấy chậm rãi kéo dài một chút, tản mát nói, có phải ngay cả việc gảy đàn cũng muốn lấp điến cho qua? Với anh thì không dễ dàng qua cửa như vậy đâu. Khương Thời Niệm cúi đầu cong môi. Bây giờ cô chỉ muốn quên hết tất cả những gì cô nên quên. Cô không có ý định lấp liếm cho qua, cô nguyện ý. Khương Thời Niệm cởi quần áo trên người ra, ở trong tủ quần áo nhìn nửa ngày, mà xui quỷ khiến chọn ra một bộ tương tự như chiếc giường xám năm đó. Tuy rằng cũng không có khả năng so sánh giá cả cắt may, nhưng màu sắc có chút tương tự, có thể làm cho cô nhớ lại lúc trước. Cô thay đồ xong, đơn giản vén mái tóc dài lên, đi lên lầu 2, trong phòng có một cây đàn dương cầm màu đen, nhưng cô chưa từng thấy Thẩm Diên Phi chạm qua. Hiện tại trong phòng đàn đã bật sẵn một ngọn đèn, chùm ánh sáng màu ấm áp chiếu xuống một chiếc ghế mềm quý giá, còn Thẩm Diên Phi thì ngồi trong bóng tối, không có ánh sáng. Phần thân trên của anh trên cơ bản đều bị che khuất, chỉ có bàn tay tùy ý đặt trên đùi. Xương ngón tay thon dài, nhẫn cưới lóe lên ánh bạc. Khương Thể Niệm nhấc tỳ bà trong hộp lên, đi tới dưới nguồn sáng rồi ngồi xuống, rũ mắt gảy dây để điều chỉnh. Âm thanh quen thuộc lại ra lạ chấn động nơi lồng ngực. Cô không hiểu sao lại cảm thấy tình cảnh trước mắt rất giống với hoa viên nhỏ phía sau lễ đường của trường trung học phổ thông số 1. Lúc ấy cô đang hứng gió, khóc lóc đến lem luốc hết cả mặt, ngồi trên bậc thềm. Phía trên cũng có một ngọn đèn ấm áp như vậy, xung quanh đều xám xịt nhìn không rõ. Ngón tay của Khương Thời Niệm phảng phất như tìm lại bản năng, bất giác gảy lên giai điệu buổi tối hôm đó. Rõ ràng đã nhiều năm rồi không có hát qua, nhưng lại đều tự động lưu chuyển đến bên môi, mang theo chất giọng hơi khàn khàn. Trong thời khắc giống như chuyển rời cả thời không này, cất lên tiếng hát. Đó là một giai điệu nhỏ, hoa đẹp trăng tròn. Cô hát xong nhưng nước mắt lại đong đầy nơi bờ mi. Khương Thời Niệm vốn định nhanh chóng lau sạch, coi như chưa từng có. Nhưng trong bóng tối trước mắt, có một bóng dáng từ bên sofa đứng lên, nhẹ nhàng vỗ tay. Khương Thời Niệm dừng lại, thần kinh co rút trong nháy mắt trở nên tê dại, tự như nghe được tiếng dòng máu của mình đang lưu thông. Cô miệng khô lưỡi khô, chậm rãi nuốt xuống, càng thêm có nhiều tư vị không thể nói rõ mãnh liệt. Tiếng đàn của cô vang lên, đột nhiên luống cuống tay chân đứng thẳng dậy, không thể tin được mà nhìn chằm chằm về phía trước nhìn không thấu hỏi. Vào ngày tiệc mừng năm lớp 10 năm đó, là anh có đúng không? Đàn anh, là anh nghe em đánh đàn, vỗ tay cho em có phải không? Thẩm Diên Phi còn đang ở trong bóng tối mơ hồ kia, tựa hồ gió êm sóng lặng. Bằng không thì em cho rằng ai sẽ mặc kệ lễ đường không vào, tối mịt còn nghe một tiểu quỷ khóc lóc nức nở gảy đàn, hát còn lạc tông nữa chứ. Anh chậm rãi bước về phía trước một bước, giống như lần đầu tiên đi ra khỏi đám sương mù bao bọc anh, để lộ ra một chút mép mực. Bằng không thì em cho rằng vì sao anh nhất định phải lấy cây tỳ bà này đến dỗ dành phu nhân của anh vui vẻ đây? Khương Thời Niệm như rơi xuống đầm sâu, cô hoàn toàn không biết người lúc trước là ai. Bóng người thiếu niên kia vỗ tay xong bèn không nói một lời rời đi, ngay cả bóng lưng cũng không nắm bắt được. Cô càng không thể tưởng tượng được người đó lại là Thẩm Diên Phi. Hai buổi tối, cô đơn độc bất lực. Giải niêm phong phủ đầy bụi bặm trong suốt 10 năm trời, dường như đột nhiên bị ầm ầm phá vỡ, kéo chặt lại với nhau, phá vỡ ý chí vốn không còn lại bao nhiêu của cô. Thẩm Diên Phi hỏi. Không tệ tệ, chuẩn bị dùng bài hát này gắn lấy bao nhiêu khoản nợ đây? Như anh đã nói trong phòng trang điểm, hôm nay có khả năng là em sẽ trải qua một cách không mấy dễ chịu. Khương Thời Niệm không muốn suy nghĩ, không muốn tính toán. Cô từ lúc bắt đầu cũng không có tính toán chi li với anh về mặt dục vọng. Phân tích rõ ràng tính toán, cô nghĩ cô vừa ý, cô không phải bị miễn cưỡng. Cô có thể cho anh toàn bộ, mặc cho anh thanh toán. Lần đi Hồng Kông, lần vào đêm qua, lần vào hôm nay, cô không hề sợ hãi. Cô đã không sợ anh từ lâu rồi. Cô muốn anh tùy ý, dẫn cô trầm luân, đem nỗi sợ hãi, bất an, những ý niệm không có lối thoát kia đều bao trùm, để cho cô không cần phải suy nghĩ gì nữa. Khương Thời Niệm buông đàn tỳ bà xuống, nhẹ nhàng chạy về phía anh, vòng qua eo anh. Điểm mấu chốt bị phá rách hết lần này đến lần khác. Trong chuyện này cô hoàn toàn mở rộng với anh. Cô kiễng chân dán vào tai anh. Em không có ý định lấp liếm cho qua. Em cũng đã nói trong phòng trang điểm rồi. Em muốn anh. Có gì đó như bị kéo căng trong không khí, vượt quá giới hạn lên đỉnh. Bùm một tiếng, nổ tung. Là lý trí hoặc là sự bình tĩnh, tất cả đều vụn vỡ thành bột. Đàn dương cầm trong phòng đàn được xốc lên, hàng dài những phím đàn đen trắng bị đè nặng. Cao cao cấp thấp phát ra tiếng đàn hỗn loạn vang lên. Có thứ gì đó xuyên thấu qua khe hở của hai màu phím đàn, ở dưới ánh đèn đột nhiên rơi xuống bên chân. Trên cánh tay gân cốt rõ ràng của Thẩm Diên Phi, đường gân màu xanh nổi lên, giọng nói trầm khàn từ trên đầu cô trùm xuống. Khương Tuệ Tuệ, em sợ cái gì chứ? Em cũng không phải là một mình. Anh với em là vợ chồng, thân liền với nhau, mạng cũng như vậy. Có là đường Hoàng Tuyền thì anh cũng đi cùng em. Tỷ như bây giờ, mặt nạ của anh như có như không bị kéo ra, nóng rực nhìn chằm chằm vào cô, thấp thoáng có ý cười, lại dịu dàng thấp giọng. Em nói không được rồi, sẽ chết mất. Anh cũng giống như vậy, chẳng qua là anh thành thật hơn em. Anh cố ý muốn khi dễ cô, vạch trần biểu hiện bên ngoài rụt rè để lộ ra hình hài phóng đãng, chọc cho cô đỏ mặt sụp đổ. Giọng nói đè thấp đến gần như không có, chậm rãi đưa đến bên tai cô. Cô Cương ơi, anh sướng muốn chết. Lúc Khương Thời Niệm trở lại phòng ngủ thì trời đã rạng sáng, dường như cơn mưa cuối đông đã rơi bên ngoài. Những hạt mưa sột soạt đập vào cửa kính sát đất, bị bức rèm cửa sổ dày nặng ngăn lại, chỉ còn chút tiếng ồn trắng giúp du ngủ. Cô mệt mỏi đến mức không nhấc nổi ngón tay, vùi sâu trong chăn chỉ lộ ra đôi mắt. Sắc đỏ đôi mắt vẫn còn động lại, nhưng cô không thấy buồn ngủ. Tuy rằng không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nằm úp sấp, nhưng cô rất mẫn cảm với từng cử động của Thẩm Diên Phi. Tắm xong, anh bế cô lên giường, sau đó là nụ hôn đơn thuần. Lúc đầu cô còn mệt mỏi tiếp nhận một cách thụ động, nhưng sau đó đã vô thức ôm lấy vai anh, ngẩng mặt lên đáp lại rồi chìm sâu vào môi lưỡi cọ sát. Anh lại không quá khích, một lúc lâu sau vẫn chưa thỏa mãn nhưng anh vẫn đứng dậy đắp chăn cho cô. Anh không định nằm xuống nên tùy ý mặc áo ngủ rồi xuống giường chuẩn bị ra ngoài. Khương Thời Niệm mím môi ẩm ướt và nóng bỏng, không thể không hỏi. Anh đi đâu vậy? Đã trễ thế này rồi. Thẩm Diên Phi dừng bước, quay đầu nhàn nhạt cong môi cười với cô. Em nói xem. Khương Thời Niệm ngây ra trong vài giây, sau đó đột nhiên hiểu ra, dứt khoát kéo chăn che mặt, giấu đi biểu tình của mình, coi như chưa từng hỏi gì cả. Anh đây là muốn đi dọn dẹp phòng đàn. Khương Thời Niệm hoàn toàn không thể nhìn phòng đàn một cách bình thường được nữa. Cô không ngờ đàn còn có thể dùng kiểu như vậy. Rõ ràng không gian chật hẹp như vậy, bị đè ép như vậy mà lại không rơi, vừa lung lay sắp đổ, vừa chịu sóc này kịch liệt, tiếng đàn vẫn vang lên không theo quy tắc nào cả, át đi giọng nói của cô. Khi đổi sang ghế sofa, ngón tay cô vô tình chạm vào dây đàn tỳ bà bên cạnh. Khương Thời Niệm không tránh được nữa, buộc ép phải tiến lên loay hoay qua quýt gảy đàn. Sườn xám trên người cũng nhìn không ra hình dạng. Trong hoàn cảnh đó rất lộn xộn, nhất định không được để gì nhìn thấy, nên anh muốn tự mình đi dọn dẹp. Khương Thời Niệm cong người vùi mặt dưới gối, muốn ngăn hình ảnh quá rõ ràng trước mặt lại. Thế nhưng âm thanh lại không chịu thua kém bắt đầu vang lên. Những lời nào cố ý kích thích cô lúc anh tiến vào, quả thật chẳng nghe ra giống ông chủ Thẩm, ngày thường đoan chính giữ mình chút nào. Khương Thời Niệm bị gối làm cho có chút ngạt thở, vốn muốn rũ bỏ tất cả cảnh tượng tối nay để tĩnh tâm lại. Nhưng sau khi xung quanh dần dần yên tĩnh lại, ngoài cửa sổ còn có tiếng mưa mơ hồ. Câu nói xuống âm phủ anh cũng đi cùng em, ẩn mình giữa bao cuộc trò chuyện, bất ngờ tự động trở lại tai cô. Mấy chữ này quá nặng, nặng nề đến mức khiến cô cảm thấy tim mình đập nhanh, thậm chí không dám nhớ lại. Cô lại cười nhạo chính mình, làm sao có thể tin tưởng mấy lời nói khi đang làm tình được chứ. Thẩm Diên Phi hiểu rõ lòng người, biết cô bị đả kích vì tin tức của ba mẹ ngày hôm nay. Khương Thời Niệm không nơi nương tựa, cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng, sợ rằng sau này sẽ chết ở nơi nào đó không ai biết đến. Anh có lòng trắc ẩn, nguyện ý nói câu này để dỗ dành cô, khiến cô an ổn. Như vậy cũng đã đủ rồi. Cô hạ mình để bắt anh, coi nhẹ kiêu ngạo bản thân, không ngại cực khổ. Nhưng việc sống chết cùng chuyện cả đời là chuyện lớn như vậy, làm sao cô dám vọng tưởng tìm thấy trên người Ngài Thẩm đây? Cô đem câu nói này ghi vào trong lòng, âm thầm giấu đi, thỉnh thoảng lấy ra nghe một mình, không dám mơ ước thêm điều chi. Khương Thời Niệm từ dưới gối đi ra, đè nén suy nghĩ vô lý ngày càng đi quá giới hạn của mình, lau đi khóe mắt ướt át, với tay lấy điện thoại bên gối, bật màn hình lên. Cô muốn đọc tin tức và chuyển hướng sự chú ý của mình. Sau khi xem qua, cô phát hiện số thông báo tin nhắn web chat mới trên thành thông báo đã vượt quá 99. Mỗi nền tảng đều có một lượng lớn tin tức được đẩy lên. Cô lướt qua một lượt các tiêu đề, hình như chúng đều có liên quan đến cô. Khương Thời Niệm mở web chat ra trước, tin nhắn của Đồng Lam nằm ở trên cùng. Chị Niệm Niệm ngủ rồi à? Chị chắc chắn là nhân vật hot nhất đêm nay. Một số hình ảnh về tiệc từ thiện buổi tối bị dò dỉ và bị tung lên mạng. Chính ông chủ Thẩm vì chị nâng tấm bảng đấu giá đàn tỳ bà lên, nâng giá đàn tỳ bà lên gấp nhiều lần. Còn có đem dây kim cương hồng đính lên trên microphone của chị, bảo nhất là anh ấy không để ý gì, cúi xuống kéo váy cho chị. Còn có chuyện chị hôn người ta đó, chị mau nhìn xem đi. Sau đó một loạt ảnh được gửi đến, đều là chụp hiện tại hiện trường. Không cần cố gắng đi tìm cảnh vật gì ở đây xa, chỉ cần cái cảm giác về bầu không khí này là quá đủ rồi. Có thể so với poster phim điện ảnh, phong thái tao nhã tinh tế của Ngài Thẩm, ngũ quan anh tuấn đến mức nhìn không giống người thật ở trong tấm ảnh, đã đánh sâu vào thị giác của người xem. Thậm chí Khương Thời Niệm không cần đọc các bình luận, cô cũng có thể nghĩ đến phản ứng của công chúng. Còn nữa chị, bộ phận tuyên truyền và phát thanh của đài chúng ta thật sự rất tốt, biết nắm bắt thời cơ. Họ đã tung ra chai lời đầu tiên của Sofa Tia Talk Show vào khung giờ vàng lúc 10 giờ tối. Đôi vợ chồng còn có cuộc phỏng vấn riêng cùng với đồ vật trong buổi đấu giá, không bùng nổ cũng không được. Trời ơi, cô Khương với đôi tay mảnh khảnh ở ngay hiện trường pha trà. Lúc nhận lấy chén trà, ông chủ Thẩm một hai phải cọ sát ngón tay, liên tiếp không chịu buông. Cảnh này còn bị phóng to ra. CP của em bây giờ đã trở thành CP trên mạng rồi. Nhưng mà em là người ăn kẹo ngọt trực tiếp tại hiện trường, bọn họ chỉ có thể kiếm được chút ít từ talk show. Em không phải là nên ngẩng mặt lên trần nhà mà kiêu ngạo à? Em đã đoán trước cặp đôi vợ chồng năm nay sẽ rất hot, tình yêu rực lửa giữa ông chủ Thẩm và cô Khương, không ai có thể phá hỏng. Rõ ràng là hơn nửa đêm rồi, Đồng Lam đã hưng phấn đến mất trí. Khương Thời Niệm mở hình ảnh động do Đồng Lam gửi đến, thật sự là ảnh chụp màn hình cảnh phỏng vấn của Sofa Tia Talk Show. Camera thiếu đạo đức, lặng lẽ chụp thật nhiều chi tiết cận cảnh. Cái gì mà ngón tay cọ sát nhau, ánh mắt quấn quýt, cúi đầu cười nhạt, ngẩng đầu chăm chú nhìn. Chỉ nhìn thôi đã khiến mặt cô nóng bừng. Hiệu quả tất nhiên là thành công vang dội. Hiện tại độ nổi tiếng đã rất cao, nhưng Khương Thời Niệm lo lắng Thẩm Diên Phi sẽ ngại khi nhận lời phỏng vấn lần đầu tiên. Bầu không khí sẽ giống như một câu chuyện ngôn tình, điều này sẽ làm hỏng sự chuyên nghiệp của anh. Khi Thẩm Diên Phi trở về, anh tắt đèn, ôm cô từ phía sau, lật cô lại, để dựa vào cánh tay anh. Lúc đó cô nói chuyện đó ra và muốn hỏi anh nên giải quyết như thế nào. Trong bóng tối, Thẩm Diên Phi coi đó là điều hiển nhiên, một tiếng, là anh cho phép bày mưu đặt kế. Những bức ảnh trong tiệc từ thiện cũng vậy. Tình cảm của anh và vợ anh vẫn vô cùng nồng nhiệt, không cầm lòng nổi, chuyện này không phải rất bình thường à? Không cần giấu giếm. Nếu như anh ngồi đối diện em, nhưng em vẫn ung dung thản nhiên giống như người bình thường, vậy anh đồng ý ghi hình chương trình có ích lợi gì? Khương Thời Niệm hơi giật mình. Đúng vậy, với thân phận của Thẩm Diên Phi và tập đoàn Bạch Quân, đâu cần tới một chương trình để làm nền hay tuyên truyền. Chấp nhận cuộc phỏng vấn này đúng thật là lãng phí thời gian của anh. Anh ôm chặt cô hơn, giọng điệu không tập trung nói. Anh không phải vì tiết mục hay vì buổi đấu giá, mà là vì em. Chuyên nghiệp là chuyện chuyên nghiệp, yêu là yêu, không ảnh hưởng đến nhau, anh cũng không ngại để cho người khác biết. Được rồi. Giọng anh khàn khàn mệt mỏi, âm thanh rất hấp dẫn. Anh không muốn cô lo lắng nhiều về chuyện này nên đột nhiên chuyển đề tài. Anh mua cho em một chiếc xe, hai ngày nữa sẽ đưa đến, em xem thử có tốt không nhé. Khương Thời Niệm kinh ngạc, theo bản năng đẩy anh ra xem vẻ mặt của anh. Em có xe mà. Sau khi tốt nghiệp, cô dùng tiền tiết kiệm của mình để mua nó, không đụng đến tiền của nhà họ Khương. Đó là chiếc Audi nhỏ màu trắng. Hơn nữa anh cũng đã sắp xếp tài xế đi cùng cô mỗi ngày. Thẩm Diên Phi bất mãn vì bị tách ra, anh ôm cánh tay cô kéo người trở về, áp vào xương ngực nóng bỏng. Chỉ dự phòng thôi, tài xế vẫn sẽ đi theo. Thỉnh thoảng em cần đi đâu đó, tự mình lái sẽ tiện hơn, không cần trợ lý quấy rầy. Còn chiếc Audi nhỏ của em... Anh cười nhẹ hôn lên vành tai cô. Tưởng anh không biết à? Em thích xe lớn hơn, không phải những chiếc nhỏ xinh thế này. Cơ Tài Niệm thực sự không hiểu làm thế nào Thẩm Diên Phi có thể biết được hết thảy. Những thứ cô không biểu lộ, những gì được giấu trong mọi ngóc ngách dường như đều không thể che mắt được anh. Cô thích xe hơi lớn, nhưng trước đây Diệp Uyển ghét nhất, bà ta mắng cô chẳng ra cái gì cả. Không giống một cô gái dịu dàng. Thời gian trôi qua cô cũng quên mất sở thích thực sự của mình. Khương Thời Niệm không nói thêm lời nào từ chối, mà chỉ chôn mặt vào cổ Thẩm Diên Phi. Quả thật Khương Thời Niệm có thể lái xe Audi nhỏ, có thể lái một chiếc Audi nhỏ, nhưng bà Thẩm thì không được. Có quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô lo lắng không biết Thẩm Diên Phi có nhìn ra được hết lòng tham đang chất chứa trong lòng không thể bày tỏ cho người khác biết của cô hay không. Khương Thời Niệm đành phải che giấu, liều mạng chịu đựng mới có thể bình tĩnh trước mặt anh. Bỗng nhiên giọng nói trầm thấp của Thẩm Diên Phi phát ra. Còn có một việc, trước đây là anh thuận miệng nói dối, muốn làm rõ với em. Nghe giọng điệu trang nghiêm của anh, Khương Thời Niệm đột nhiên tỉnh táo lại, trong lòng đã có dự cảm. Chính là câu đó, xuống Hoàng Tuyền anh cũng đi cùng em, chắc anh sẽ lấy lại nó. Cô cụp mắt xuống, các đốt ngón tay co lại trong bóng tối, lông mi cô cọ vào da cổ anh. Hầu kết Thẩm Diên Phi lan lộn, anh nắm lấy vòng eo thon nhỏ mềm mại của cô, cố định trên người mình. Dưới chân trong sắc trời ken kịt, thân hình anh gần như quấn chặt lấy cô. Anh nghiêng người chậm rãi nói với cô. Nói em chơi đàn tỳ bà không tốt, ca hát lạc nhịp đều là nói dối đó. Thật ra đồ khỉ nhỏ năm đó hay vợ anh bây giờ đều có thiên phú. Kết quả Khương Thời Niệm đã chơi đàn tỳ bà suốt một đêm trong giấc mơ, nhưng cô ấy vẫn chưa đàn xong một khúc, giữa trường bị cắt ngang bởi một cảnh tượng không thể diễn tả được, bẩn thỉu và hỗn loạn đến mức cô cảm thấy xấu hổ và cố gắng tỉnh dậy. Khương Thời Niệm cảm thấy nhẹ nhõm vì Thẩm Diên Phi đã xong việc, không cần phải vội vã đến công ty. Hôm sau cả hai người họ đều dậy muộn, điều này giúp anh có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Cô không đề cập đến tang lễ của ông nội Tần Chi với Thẩm Diên Phi. Nhà họ Tần không có giao hảo gì với họ Thẩm, cấp bậc cũng thấp như nhà họ Khương. Nếu cô vì quan hệ cá nhân mà muốn anh cùng đến dự thì sẽ có chút ích kỷ, ảnh hưởng trong vòng tuyệt đối không có lợi cho anh. Huống chi anh còn phải đi làm, cô đi một mình là được. Tang lễ được tổ chức tại nghĩa trang Vĩnh Sơn Lăng Viên ở phía bắc ngoại ô. Về thời gian, nhà họ Tần đã được mời đến xem, xác định là lúc 10 giờ sáng bắt đầu nhận phúng viếng, đến buổi trưa là xong. Buổi sáng cùng ngày, Thẩm Diên Phi như thường lệ đến dự cuộc họp định kỳ của công ty. Đây là cuộc họp quan trọng của tập đoàn, sẽ mất thời gian nên Khương Thời Niệm sẽ không nói cho anh biết về sự sắp xếp của ngày hôm nay. Cô bận rộn với công việc khẩn cấp của đài truyền hình vào buổi sáng, đi xuống nhà để xe ngầm lúc 9 giờ, sẵn sàng tự mình lái xe, không muốn làm phiền tài xế của Thẩm Diên Phi. Cô nhấn điều khiển từ xa, đèn của chiếc Audi nhấp nháy, thế nhưng ánh mắt lại bị chiếc Maybach bên cạnh thu hút. Khương Thời Niệm sững sờ tại chỗ, mãi cho đến khi cửa sổ phía sau chậm rãi hạ xuống, người đàn ông mặc vest đen mới từ tài liệu trên đùi ngẩng đầu lên. Từ xa bình tĩnh cong môi hướng về phía cô. Cô rốt cuộc đột nhiên phản ứng lại, anh lập tức tăng lên, tăng tốc chạy tới, áp sát vào cửa sổ xe của anh, kinh ngạc hỏi: "Sao anh lại ở đây? Anh đến lúc nào? Buổi sáng không phải có cuộc họp à?" Thẩm Diên Phi chậm rãi nói: "Cuộc họp có thể đẩy nhanh tiến độ, nhưng vợ anh có chuyện muốn gạt anh, còn muốn anh tự đoán, chuyện này so với họp hành còn nghiêm trọng nhiều." Ngón tay anh khép lại, anh ra hiệu cho cô: "Còn không lên xe, định tự mình đi thật à?" Khương Thời Niệm hít một hơi thật sâu, thấy ông chủ Thẩm nghiêng người mở cửa cho cô, vẻ mặt chờ đợi tính sổ, cô còn có thể nói gì được chứ, đành cầm lấy túi sách ngồi vào ghế sau. Vốn định thành thật mà ngồi, ai ngờ lại bị anh cố tình lôi kéo, thành ra cô lại ngồi trên đùi anh, tài liệu tung bay phát âm thanh lột soạt. Thật là không ra thể thống gì, quan trọng là trên chiếc xe này anh và cô chưa làm việc, nghiêm túc cả, toàn chuyện suy đổi. Nhưng kể từ đêm qua anh dường như mê mẩn tư thế này, thậm chí còn ôm chặt người trong thời gian lái xe ngắn ngủi. Thẩm Diên Phi bẻ khớp ngón tay cào vào cổ chiếc váy dài màu đen của Khương Thời Niệm, không cần cô hỏi nhiều đã trực tiếp đáp. Chuyện của nhà họ Tần không phải là bí mật, em không cần giấu anh. Hơn nữa em thích mặc váy đen từ bao giờ chứ? Tưởng anh không nhìn ra. Khương Thời Niệm hoàn toàn từ bỏ tranh luận, cũng xác nhận rằng không cần phải suy nghĩ về việc làm điều gì đó riêng tư dưới mí mắt anh trong tương lai, điều đó đơn giản là không thể. Thẩm Diên Phi nhìn sườn mặt cô, lúc cô lái xe từ gara chạy lên mặt đất, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt trắng nõn đẹp đến mức hư ảo. Anh nắm tay thật chặt, dựa vào lưng ghế truy cứu. Khương Tuệ Tuệ, em có chuyện không nói cho anh biết, không sợ người khác chê cười anh à? Người ta sẽ nghĩ Khương lão sư không coi anh là người nhà đó. Khương Thời Niệm nhận thua, câu lấy cổ tay áo anh giải thích. Nguyên nhân chính là gia đình quá quý giá, em sợ sẽ không thích hợp, sẽ khiến anh khó chịu. Trong con ngươi của Thẩm Diên Phi hiện lên tia cười cười, vô cùng hưởng thụ mà nhéo tay cô. Tùy em thôi, lúc em thấy có lỗi với anh thì có thể bồi thường nhiều thêm cho anh có thể xem xét tiếp nhận. Khương Thời Niệm không còn cách nào, vách ngăn hôm nay không hạ xuống. Cô liếc nhìn người lái xe phía trước, xác định rằng người lái xe không quay đầu lại, mới âm thầm nắm chặt tay, lặng lẽ nghiêng người về phía Thẩm Diên Phi, hôn lên môi anh, còn dựa vào vai anh thì thầm: "Hôm nay em trả rồi, anh có nhận không?" Thẩm Diên Phi đáy mắt trở nên thâm trầm, anh ôm gáy giữ chặt cô tại chỗ, hơi thở hòa quyện trong xe, hơi nóng lướt qua nhau. Anh cắn đầu lưỡi, thấp giọng nhận xét: "Còn thiếu một chút." Từ đài truyền hình thành phố đến nghĩa trang Vĩnh Sơn Lăng Viên mất gần một giờ. Nhà họ Tần cũng coi như là nhà lớn nghiệp lớn, quan khách đến tham gia tang lễ rất đông, đều là những gương mặt quen thuộc trong giới nhà giàu Bắc Thành. Nhà họ Tần đơn giản tiếp đãi một vòng, lúc đi vào còn phải xác minh thân phận. Cũng may phía nam của Vĩnh Sơn này địa thế bằng phẳng, ngoại trừ diện tích nghĩa trang chiếm phần lớn, diện tích bãi đậu xe cũng đủ rộng. Xa hơn là một khoảng trống khổng lồ, chưa được chính thức phát triển, kéo dài đến bên kia núi Vĩnh Sơn là đường quốc lộ. Trên đường thường sẽ có một số dân chơi nhà giàu đến đua xe. Chiếc máy bách trước khi tiến vào phòng tiếp tân đã giảm tốc độ và đi qua khu vực bên ngoài. Khương Thời Niệm nhìn qua cửa sổ xe, liếc mắt một cái đã thấy được Từ Thanh Việt. Hắn ta mặc một thân đồ tang, sống lưng thẳng tắp quỳ xuống hướng về phía nghĩa trang. Khương Thời Niệm nhíu mày: "Làm gì vậy? Tưởng mình là bạn trai thật của Tần Chi sao? Dựa vào cái gì mà để tang? Hơn nữa quỳ gối nơi này, người qua kẻ lại, trong vòng đều biết nhau, cố ý làm khó Tần Chi là có ý gì?" Khương Thời Niệm tức giận, đang muốn xoay người nói gì đó với Thẩm Diên Phi thì anh đã gọi điện thoại đi, giam ba công đạo, bảo người xử lý Từ Thanh Việt. Trong lòng cô dao động, lời nói đến bên môi, khi ánh mắt xẹt qua cô chợt thấy thoáng qua bóng dáng Thương Thủy ở bên ngoài, gầy yếu tiểu tụy đến mức đáng sợ, người đó dừng ở bên ngoài không được vào trong. Mặt không biểu cảm, Thẩm Diên Phi nâng tay lên lướt qua gáy cô, năm ngón tay che che huyệt thái dương hướng sang cửa sổ, ép cô quay đầu không được nhìn ra ngoài, hình như anh mở miệng nhạt nhẽo nói: "Nếu em muốn thì có thể ở lại với Tần Chi, nhưng tối nay phải dành cho anh. Hôm nay anh đã đặt bàn trên tầng cao nhất ở Thụy Nguyệt, đến đó ăn tối." Khương Thời Niệm nghiêm túc nhìn anh: "Có cái gì đặc biệt à?" Thụy Nguyệt rất đắt đỏ, nằm ở trung tâm Bắc Thành, ở tầng 52. Cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn 360 độ trong suốt, có thể nhìn ra toàn bộ cảnh đêm. Bữa tối dưới ánh nến rất nổi tiếng, được danh môn thiên kim rất yêu thích, cô chưa từng đến đó. Thẩm Diên Phi nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng bâng cua đáp: "Hẹn hò với vợ có tính là đặc biệt không?" Khương Thời Niệm bị lời nói của anh làm cho ngạt thở, không có cơ hội hỏi thêm. Xe đã đậu ở bãi đỗ xe gần nghĩa trang nhất. Thẩm Diên Phi dẫn đầu xuống xe, một tay khép lại vạt áo âu phục, cài khuy áo rồi duỗi tay với cô. Cô hít một hơi, nắm chặt ngón tay anh, sánh vai bước vào khu tưởng niệm. Người nhà họ Tần không nghĩ Thẩm Diên Phi sẽ tới, cả nhà già trẻ kinh sợ mà nghênh đón. Thẩm Diên Phi và vợ đều tỏ lòng kính trọng với di ảnh. Cả hai cùng dâng hương, từ chối lễ phép sự tiếp đón quá mức chu đáo lễ nghĩa của nhà họ Tần. "Không cần để ý, hôm nay tôi chỉ là người nhà của Khương Thời Niệm." Khương Thời Niệm nắm chặt ngón tay, không thể không sử dụng nhiều lực hơn. Trấn an xong người nhà họ Tần, cô mới đến bên cạnh Tần Chi. Tần Chi thuyết phục cô: "Thật sự không cần ở lại đâu, tôi không sao cả. Cậu cần làm gì thì cứ làm đi, mọi chuyện đã có người lo liệu. Còn nữa, ông chủ Thẩm rõ ràng không muốn để cậu lại, cậu nên quan tâm chu đáo cho anh ấy." Nói là vậy nhưng Khương Thời Niệm vẫn để Thẩm Diên Phi đi trước. Cô ở lại với Tần Chi đến khi tang lễ kết thúc. Lúc cô ra ngoài trời đã là buổi chiều. Bầu trời u ám khiến cô có chút run rẩy. Cô nhanh chân bước đi đến bãi đậu xe. Biết Thẩm Diên Phi để xe lại chờ cô. Không ngờ chiếc máy bách vẫn ở chỗ cũ. Từ đầu đến cuối không hề di chuyển chút nào. Anh vẫn luôn ở đây.